Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, heo đồng đội. Rasaku ba người trở lại du thuyền phía trên, phát hiện Ruby bọn hắn đã trở về. Sapphire nhìn xem Rasaku ba người, hỏi, thế nào, tìm tới chân bảo sao? Còn có chân bảo đến cùng là cái gì a? Tìm được, là sâu điêu, có thể triệu hoán Lacio hoặc là Latias. Rasaku nói, tiện tay đem sâu điêu giao cho Ruby. Ruby tiếp nhận sâu điêu, nghi hoặc mà hỏi thăm. Rasaku, ngươi không muốn sao? Rasaku lắc đầu nói, ta không phải quá cần. Ta chủ lực Pokemon đã đủ nhiều. Trừ phi là rất hy hữu Pokemon, hoặc là rất không tệ Pokemon mới có thể hấp dẫn chú ý của ta. Huống hồ ngươi về sau thế nhưng là ta tinh anh nhân thủ a. Ra ngoài ta tinh anh trong tay không có hai cái thần thú. Rất mất mặt được không? Sapphire lập tức tới hào hứng, liền vội vàng hỏi, Rasaku, ta đâu? Ta cũng muốn thần thú. Rasaku liếc nàng một cái nói, chờ thực lực ngươi mạnh lên tại đi, hiện tại cho ngươi thần thú ngươi cũng khống chế không được. Rinkaze nghe lời này, lập tức ưỡn ngực lên, thấy không, mặc dù ta thần thú là con non, nhưng ít ra là có thần thú đi theo. Nhìn xem có chút tiết khí Sapphire, Ruby vỗ vỗ Sapphire bả vai cho nàng động viên, Lily cũng cười nói. Nếu như Rasaku chính là chính xác, như vậy về sau Ruby thu phục Lacio hoặc là Latias, hoàn toàn có thể nương tựa theo sâu điêu lại triệu hoán một con tới a. Rasaku lắc lắc đầu nói, không thể nào, sâu điêu tựa như là á cớt phiến đá, thuộc về chuyên môn đạo cụ, triệu hoán một con tới về sau, liền sẽ dung nhập thân thể của nó bên trong. Bất quá thần thú còn nhiều, không cần để ý là cái gì. Huống hồ hảo hảo bồi dưỡng mình Pokemon, để bọn chúng trưởng thành là thần thú, không phải càng có cảm giác thỏa mãn sao? Sapphire như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không tiếp tục cái gì. Kỳ thật hắn không có nói cho Ruby cùng Sapphire, hắn kỳ thật cũng định tại công hội cường đại về sau. Thông qua Solgaleo tiến vào Ultra Wormhole, đã Gazalot cùng Pheromosa không gian đều cùng trong trò chơi tương xứng hợp. Như vậy chờ hắn có thực lực thu phục thần thú về sau. Vì cái gì không đi chỗ đó chút không gian trông được nhìn có hay không thần thú đâu. Đem lặn xuống nước trang bị cởi, Rasaku thông chi thuyền viên tiếp tục mở thuyền, Rinkaze cũng lưu lại. Xem như dựng cái xuôi gió thuyền về Mos Deep City. Điểm ấy Rasaku cũng không có phản đối. Dù sao Rinkaze về sau cũng sẽ gia nhập dòng binh công hội. Đương nhiên, hắn còn đem tầm bảo khí đưa cho Rinkaze. Xem như hắn cho Rasaku bọn hắn cái này sâu điêu đầu mối ban thưởng. Thuyền tại trên mặt biển chạy được 2 tuần lễ về sau, rốt cục đạt tới Mos Deep City bến cảng. Rinkaze cùng Rasaku một nhóm bái biệt, chuẩn bị thu thập một chút liền tiến về Palace Town đưa tin. Rasaku một đoàn người ngược lại không vội vã đi khiêu chiến đạo quán, mà là đi tới Mos Deep City trong vũ trụ. Ở chỗ này, Rasaku bọn hắn gặp được tiến sĩ Cosmo, cũng chính là cái kia tại hoen địa khu nghiên cứu thiên thạch tiến sĩ. Bởi vì tiến sĩ Cosmo đối với thiên thạch nghiên cứu rất sâu, cho nên liên minh cũng là mời được hắn đến xử lý cái này thiên thạch vấn đề. Tiến sĩ Cosmo nhìn thấy Rasaku một đám, nói, các ngươi tốt, đã sớm nghe Rasaku đại danh, không nghĩ tới thế mà còn là đứa bé a. Các ngươi tới thời cơ rất không tệ. Trước mấy ngày mới phát xạ một chiếc không người hỏa tiễn mang theo đại lượng thuốc nổ bay về phía khối kia thiên thạch, hiện tại đã có thể tại màn hình trông được gặp khối kia thiên thạch. Rasaku một nhóm người như là nhìn thằng ngốc nhìn như vậy cái này tiến sĩ Cosmo. Lily không được nói. Tiến sĩ Cosmo, ngươi dựa vào cái gì cho rằng một chút thuốc nổ liền có thể hủy diệt viên kia thiên thạch đâu? Chỉ là một khối thiên thạch mà thôi. Coi như phía trên có một con trong vũ trụ Pokemon, nhưng cũng không đáng để lo. Thuốc nổ hiệu quả đủ để nổ nát phần lớn thiên thạch. Còn lại thiên thạch xem bạo tạc tình huống mà định ra. Đem nó nổ nát đến có khống chế phạm vi. Dạng này hạ xuống về sau, chúng ta cũng có đầy đủ nghiên cứu vật liệu. Tiến sĩ Cosmo nghiêm túc nói. Rasaku vỗ ót một cái. Đối loại này nghiên cứu cuồng đã bất lực nhả rãnh. Ruby cũng là thẳng lắc đầu nói. Ngươi là đối thần thú uy lực hoàn toàn không biết gì cả a. Liên minh làm sao phái loại người này đến chỉ huy a? Đây không phải làm loạn sao? Tiến sĩ Cosmo giận dữ. Hắn bị liên minh trọng dụng, kỳ thật cũng là để có chút lâng lâng. Chuyện đương nhiên cho là mình tài hoa là bị liên minh coi trọng. Cho nên hắn đưa ra dùng thuốc nổ đến cắt giảm thiên thạch thể tích. Từ đó đi đến khả khống phạm vi, dạng này hạ xuống tới thiên thạch đã không tạo thành bao lớn phá hư. Dùng có thể có sung túc thiên thạch nguyên liệu cung cấp lấy nghiên cứu. Nhất cử lưỡng tiện, ý nghĩ của hắn cũng bị tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học tán thành. Cứ như vậy, một đám không biết trời cao đất rộng nghiên cứu cuồng cứ như vậy để hỏa tiễn mang theo thuốc nổ lên. Trời, tiến sĩ, người mau tới đây nhìn xem. Con kia Pokemon xuất hiện, theo nhân viên nghiên cứu tiếng gào, đem bọn hắn ánh mắt hấp dẫn đến cái kia trung ương trên màn hình lớn. Chỉ thấy Deoxy xuất hiện tại hỏa tiễn đầu trước mặt, bốn cái cánh tay hội tụ ở trước ngực. Psycho Boost, tinh thần đột tiến, hình cầu năng lượng hội tụ thành hình, sau đó trực tiếp bắn về phía cái kia hỏa tiễn đầu. Chỉ nhìn thấy một bộ mãnh liệt bạo tạc mây hình nấm sinh ra. Chỉ còn lại một cái đầu hỏa tiễn trong nháy mắt bạo tạc. Liên đới cái này camera cũng là run run không thôi. Bạo tạc qua đi, chỉ thấy Deoxy toàn thân trên dưới rách dưới. Đầu đầu cũng có vết thương, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục lại. Nó nhìn phía ống kính phương hướng, màu đỏ cam cánh tay vung lên. Một đạo năng lượng lưỡi đao bắn thẳng đến màn hình. Hình tượng bỗng hết hạn, chỉ còn lại một mảnh bông tuyết. Tiến sĩ Cosmo vô lực ngồi ngay đó, trong miệng lẩm bẩm nói. Xong, dạng này đều không được. Cái tinh cầu này phải xong đời. Rasaku im lặng nói, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Dạng này một cái hư nhược Deoxy liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Rasaku không khỏi đối đám này. Nhân viên nghiên cứu cảm thấy thất vọng, còn tưởng rằng là cái gì nhân tài. Tiếp nhận tất cả đều là chút chỉ hiểu nghiên cứu khoa học. Đối với Pokemon sự tình không có chút nào hiểu rõ phế vật. Bất quá tới đây một chuyến cũng coi là đáng giá. Hắn gặp được con kia Deoxy. Từ trên tấm hình đến xem, Rasaku cũng là biết cái này Deoxy cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Căn bản không đáng để lo. Đoán chừng mang lên Rayquaza liền có thể giải quyết nó. Tiếp xuống chính là cân nhắc làm sao đem khối vẫn thạch này ăn. Dù sao trong vũ trụ là chân không hoàn cảnh. Bình thường Pokemon không cách nào ở trong đó sinh tồn. Rasaku hiện tại ý nghĩ chính là để Mewtwo bọn chúng dùng siêu năng lực hình thành vòng bảo hộ. Đem một bộ phận thiên thạch cho bắt đầu phong tỏa. Mang đủ dưỡng khí tiến vào vũ trụ. Một chút như vậy điểm để Rayquaza cùng Aaron bọn chúng cùng một chỗ từng bước xâm chiếm thiên thạch. Đồng thời tận lực phá hư thiên thạch kết cấu. Cắt giảm thể tích của nó. Nhưng Rasaku không có lưu ý đến là cái này Deoxy mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng ở trong tuyệt cảnh, nó cũng là dần dần đem bản nguyên dung hội quán thông. Một chút xíu lĩnh vực vết tích đang từ từ hiển hiện. Có thể lần này một phát hỏa tiễn, thành toàn Deoxy, đồng thời cũng làm cho Rasaku bỏ lỡ có thể nhẹ nhõm cầm xuống cái này Deoxy cơ hội. đợi đến chủ quan Rasaku chỉ đem lấy Rayquaza tiến vào vũ trụ. Chờ đợi hắn sẽ là một trận muốn mạng khổ chiến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.